Từ đó về sau, mình không có cơ hội gặp lại Ngọc Huyên tỷ nữa. Người chăm sóc nàng như mẹ cùng mình chơi đùa, giúp mình lau nước mắt cứ như vậy biến mất khỏi sinh mệnh của nàng, bật vô âm tín. Đạm Đài Dạ Vũ thở dài, phục hồi lại tinh thần, nhìn qua thì thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lâu Hướng Tịch nhất thời sừng sốt, vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe giọng nói quen thuộc cắt đứt. Cô, Đạm Đài Dạ Vũ kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cháu gái mình nắm tay Mạc Tử Hàm đứng bên cạnh mình. Tuyển Kỳ Tử Hàm, sao hai người lại ở đây? Lâu Hướng Tịch kinh ngạc nhìn hai người xứng đôi đứng bên cạnh mình, không hiểu rõ vì sao lại đụng hai người ở đây. Hà, đầu mì tôm, bữa cơm này chắc ăn rất vui nha, còn có mỹ nữ làm bạn. À, Mạc Tử Hàm trưng ra nụ cười sán lạn, còn lộ ra răng khỉnh, nhưng lại nói lời vô sỉ, bị Đạm Đài Tuyền Kỳ hung hăng nhéo tay cắt đứt lời còn chưa nói xong. Nụ cười sán lạn của Mạc Tử Hàm lập tức thu về, cô nhìn trộm nữ tử bên cạnh đang cười ôn nhu đang liếc nhìn mình, sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh. Tuyền Kỳ bây giờ thật khủng khiếp, lại có thể mặt không đổi sắc chỉnh mình. Đạm Đài Tuyền Kỳ liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm một cái, không nói gì. Đồ đần Mạc Tử Hàm, sao có thể nói như vậy với cô nàng. Tuy rằng cô đúng thật là mỹ nữ, nhưng mà cũng không thể nói như vậy được. Đạm Đài Tuyền Kỳ đã sớm buông tay Mạc Tử Hàm mà nhéo lên eo cô, vẻ mặt lại mỉm cười. Bọn con nghe nói thức ăn ở đây rất được nên đi đến đây thử, không nghĩ đến cô và Hướng Tịch cũng tới. Lúc đang làm việc ta cũng nghe nói, nên đến đây thử xem. Đạm Đài Dạ Vũ mặt không đổi sắc mở miệng nói, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Tử Hàm có chút sắc bén. Cảm giác được tên tiểu tử này hình như đã biết chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Hàm kéo tay bên hông mình xuống, sau đó nắm lấy tay, 10 ngón giao nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía Tuyền Kỳ cười cười, rồi chống lại ánh mắt Đạm Đài Dạ Vũ cười cười. Dám chừng tôi quyết định hôm nay sẽ làm bóng đèn sáng. Đầu mì tôm, muốn đi hóng gió với tôi không? Mạc Tử Hàm quay đầu tươi cười nhìn Lâu Hướng Tịch thân sĩ mời mọc. Ánh mắt Đạm Đài Dạ Vũ càng hung hiểm hơn, nhìn chăm chăm vào bộ dạng Mạc Tử Hàm như là muốn lột da cô. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhíu mày, nắm tay Mạc Tử Hàm thật chặt, không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại nói như vậy. Không phải định về nhà sao? À, Lâu Hướng Tịch có chút không rõ nhìn Mạc Tử Hàm, cũng không biết vì cái gì trộm nhìn Đạm Đài Dạ Vũ một cái, sau đó nhìn về Mạc Tử Hàm, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào. Nếu như là người bình thường, không khí như vậy, đều muốn chạy trốn đi, nhưng mà... Vì sao cô lại có cảm giác, không muốn đi đây, thế nào đầu mì tôm chỉ? Nhìn thấy ánh mắt do dự của Lâu Hướng Tịch cũng nhìn thấy ánh mắt muốn gờ yêu ta ết người của Đạm Đài Dạ Vũ, Mạc Tử Hàm còn hưng chí định mở miệng khuyên người hiện tại đã dao động kia. Tuyền Kỳ, Đạm Đài Dạ Vũ đứng lên, xoay người nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ nói. Cho mượn vệ sĩ của con một chút. À, Đạm Đài Tuyền Kỳ sừng sốt còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Tử Hàm đã buông tay mình ra, bị Đạm Đài Dạ Vũ lôi đi rồi. Nhìn bộ dáng như phát điên của cô, Đạm Đài Tuyền Kỳ lại cúi đầu nhìn Lâu Hướng Tịch đang ngồi trên ghế vẻ mặt khó hiểu, lại nhớ đến nụ cười quỷ dị của Mạc Tử Hàm, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Bóng đèn không sáng, thì ra là như vậy phải không? Nhìn thấy bạn mình vẫn còn rất ngây thơ không rõ đang xảy ra chuyện gì, Đạm Đài Tuyền Kỳ thở dài. Cô của mình, và bạn tốt của mình, như vậy có được không? Nè, cô chính là chủ tịch tập đoàn Đạm Đài nha, chú ý hình tượng được không? Mạc Tử Hàm bị lôi đến cửa phòng vệ sinh mới dừng lại, hoàn toàn không để ý đến Đạm Đài Dạ Vũ đang lom khom người, khóe miệng co giật thật lâu mới có thể nén cười lên tiếng. Mạc Tử Hàm, tôi cảnh cáo cô, đối với Tuyền Kỳ phải chuyên nhất. Đạm Đài Dạ Vũ có chút tức giận trừng mắt nhìn tên gia hỏa vẻ mặt thích ý, nhịn nửa ngày mới không bùng phát, chỉ lạnh giọng cảnh cáo. Mạc Tử Hàm nhún vai, đem hai tay để vào trong túi, vô tội nói. Mắt nào của cô thấy tôi không chuyên nhất với Tuyền Kỳ, tuy rằng cô là cô Tuyền Kỳ, nhưng nếu cô phỉ báng tôi sẽ tố cáo cô. Ánh mắt Đạm Đài Dạ Vũ giống như muốn phun lửa nhìn Mạc Tử Hàm, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, nhưng cái gì cũng không nói ra miệng được. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới có người dám như vậy đối với nàng. Kỳ quái, ở đây không phải nhà hàng tiêu chuẩn sao? Tại sao có thể có mùi giấm chua đặc như vậy đây? Mạc Tử Hàm nhún chóp mũi, ra vẻ nghi ngờ nói, nhưng trong mắt là ý cười xấu xa. Đạm Đài Dạ Vũ tức giận trừng mắt liếc nhìn Mạc Tử Hàm, khinh thường mở miệng. Ai nói với cô nhà hàng tiêu chuẩn thì không có giấm chua, hơn nữa, lỗ mũi của cô có vấn đề đi tôi cũng không ngửi được mùi giấm chua gì. Vậy sao? Mạc Tử Hàm cười ngày càng sáng lạn, không sợ chết đến gần Đạm Đài Dạ Vũ, sau đó lại lui từng bước. Nhưng tôi cảm thấy được trước mặt tôi, mùi giấm chua rất nặng cách trương.